Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2701, Pursuit of Mortality, hành trình tìm lại cái chết. Cung điện dường như sắp sụp đổ khi Sunny đến được những cánh cổng cong vênh, méo mó của nó. Thực ra, cậu thậm chí không chắc cung điện có thể sụp đổ hay không. Những công trình bình thường được xây bằng gạch, gỗ hoặc đá. Còn ở Waking World, thế giới thức tỉnh, chúng được dựng từ xi măng hoặc khung kim loại phủ tấm hợp kim. Khi hư hỏng đủ, chúng sẽ đổ nát, nhưng cung điện đơn giản được đúc nguyên khối từ kim loại. Không có đường nối nào trên những bức tường cao vút của nó. Và không có ranh giới rõ ràng giữa vô số tháp nhọn. Nó giống một cơ quan khổng lồ được tạo thành từ vô vàn ống rỗng. Sunny không biết âm nhạc nào sẽ vang lên nếu cung điện từng cất tiếng hát, và cũng không thể tưởng tượng nổi sự hủy diệt của nó sẽ như thế nào. Đó cũng không phải một sự tò mò vô bổ. Cậu cần biết điều đó để tránh bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Dù sao, giờ không phải lúc suy nghĩ. Con rắn khổng lồ trườn ra khỏi cung điện như một dòng sông hắc thạch, cuộn mình một lát trên khoảng trống giữa cổng và tường Dark Castle, lâu đài bóng tối, rồi nó biến mất, chỉ để lại Nightwalker, cái bóng của hắn và Sunny, cái bóng đứng im bất động, trong khi Nightwalker lăn trên những phiến đá nứt nẻ, thốt lên một lời chửi thề nghẹt ngào. Sunny thì chỉ đứng đó một lúc, nhìn vào cuộn lụa trong tay đen sạm, cháy xém của cậu. Cơn mưa khiến da cậu cảm thấy dễ chịu. Chỉ một khoảnh khắc sau, cuộn giấy biến mất không dấu vết, được chuyển đến bàn thờ trong bản sao của Nameless Temple, ngôi đền vô danh, đang đứng trên mặt nước đen đặc trong linh hồn tối tăm của cậu. Cái quái gì thế? Nightwalker ngồi dưới đất, nhìn cái bóng của mình với vẻ mặt kỳ lạ, đầy thương cảm. Dường như chính hắn cũng không hiểu nổi cảm giác đau đớn và khao khát mãnh liệt mà cái bóng này khơi dậy trong hắn, và bối rối trước cảm xúc không mời mà đến ấy. Sunny cũng cảm nhận được một nỗi khao khát sâu thẳm, không thể diễn tả, đang tỏa ra từ cái bóng. Rõ ràng, cả hai đều muốn được hàn gắn, trở thành một thể thống nhất, trở lại làm một. Dù cả hai đều không có khả năng ý thức rõ ràng về khát vọng ấy. Thật là một cuộc đoàn tụ xúc động. Cảnh tượng này dường như chứa đựng ý nghĩa sâu sắc. Một con người khao khát đoàn tụ với cái chết của chính mình. Có lẽ từ đó có thể rút ra kết luận nào đó về bản chất con người. Nhưng Sunny hoàn toàn không có tâm trạng để triết lý. Thân thể cháy rụi của cậu đau đớn quá mức để làm điều đó. Hạ tay xuống, cậu đáp lại bằng một cái nhún vai. Đó là cái bóng của ông. Sunny tiến lại gần Nightwalker và nói thêm bằng giọng trầm lắng. Nói ngắn gọn, Eternal City, thành phố vĩnh cửu, đã chiếm giữ của ông bằng cách tách ông khỏi cái bóng. Vì vậy, nếu chúng ta gắn nó trở lại linh hồn ông sẽ có thể rời đi. Cậu lặng lẽ quan sát cái bóng. Tất nhiên, ông cũng sẽ trở lại làm người phàm. Nightwalker liếc quanh, công trình núi non của cung điện đang từ từ sụp đổ vào trong. Toàn bộ thế giới dường như đang bị nhấn chìm bởi ánh sáng chói lòa và ngọn lửa trắng ở phía đông. Vô vàn ma quái đang vây hãm đội hình ngày càng mỏng của Shadow Legion. Quân đoàn bóng tối, một Great Titan, Titan vĩ đại, đang tiến về phía họ qua mặt hồ. Và trên hết, mái vòm vô hình đang giữ khối lượng hủy diệt của Stormsea. Biển bão tố lại đang trên bờ vực vỡ tan. Dù có cố gắng thế nào đi nữa, cũng khó lòng nghĩ ra thời điểm tệ hơn để bỗng dưng trở thành phàm nhân. Nightwalker nheo mắt cười, nghe tuyệt đấy, làm thôi. Ẩn sau giọng điệu thoải mái của hắn là một cảm giác hoài nghi sâu sắc. Dường như hắn chưa từng thực sự tin vào lời hứa của Sunny rằng sẽ giúp hắn thoát khỏi Eternal City. Ít nhất là cách Sunny diễn giải ánh mắt đầy tuyệt vọng thoáng hiện trong đôi mắt bạc của Nightwalker. Cậu gật đầu chậm rãi. Mình có làm được không? À, đó là một câu hỏi vô nghĩa. Sunny là một Supreme, tối thượng, nên nếu cậu quyết định làm điều gì, ý chí của cậu sẽ khiến nó xảy ra. Lời nói của cậu là luật, theo nghĩa đen nhất, miễn là cậu có thể ép thế giới tuân theo luật ấy. Trước khi bắt tay vào việc, Sunny dành vài khoảnh khắc đánh giá tình hình chiến trường. Shadow Legion, quân đoàn bóng tối, đang từ từ bị xóa sổ. Nhưng, biểu cảm của cậu thay đổi nhẹ. Hừ, móc lửng, Cassie, Zed đâu rồi? Không hóa thân nào của cậu cảm nhận được sự hiện diện của cô. Cô trả lời ngay sau đó. Cô ấy bị Soul of Kanakahate, linh hồn Kanakahate, nuốt chửng. Mắt Sunny mở to. Cô ấy bị cái gì cơ? Bốn hóa thân của cậu đang hỗ trợ Shadow Legion nên có mặt trên chiến trường. Nhưng cậu không toàn năng. Phạm vi giác quan bóng tối của cậu bị giới hạn trong Eternal City. Và phần lớn khu vực phía bắc đảo cung điện giờ đây bị bao phủ bởi sương mù. Hơn nữa, ma quái hầu như không tạo bóng. Vì thế, Sunny gặp khó khăn trong việc cảm nhận những chiến binh ma quái và thủ lĩnh của chúng. Cũng như chính Zed, khi cô hóa thành dạng siêu việt, đó là lý do cậu đã mất dấu cô trong chốc lát. Cô nói, bị nuốt chửng, là sao? Cassie đáp ngắn gọn, tôi chắc chắn cô ấy sẽ ổn. Sẽ đáng tin cậy hơn nếu cô vẫn còn khả năng nhìn thấy tương lai. Sunny nghiến răng, đó là Zed, là Master Zed, cô ấy biết mình đang làm gì. Cậu bồn chồn. Nhưng biết rằng lúc này mình phải tập trung vào phần việc của mình. Đặc biệt là vì thời gian không còn nhiều. Mái vòm của Eternal City đang tan rã. Đạo quân ma quái khốn kiếp đang hoành hành. Và Face of Kanakahate, thịt của Kanakahate, đang tiến lại gần. Toàn bộ nơi này sắp sụp đổ. Tuy nhiên, tất cả những vấn đề này đều có thể dễ dàng giải quyết. Điều duy nhất Sunny và đồng đội cần làm là chạy, dù lý tưởng hơn, nhưng chẳng có luật nào bắt họ phải tiêu diệt Flesh, Soul và Madness of Kanakahate. Sự điên cuồng của Kanakahate, giờ Sunny đã có được thứ mình muốn. Họ hoàn toàn có thể bỏ lại ba con quái vật cổ xưa kia dưới đáy Stormsea và trốn thoát. Rào cản duy nhất trên đường họ là số phận của Nightwalker. Ngay khi Nightwalker và cái bóng của hắn đoàn tụ, Sunny sẽ có nhiều lựa chọn hơn rất nhiều cho phần kết của chuyến thám hiểm này. Vì thế, cậu liếc nhìn vị bất tử trẻ tuổi và mỉm cười. Này, đứng yên nào, Nightwalker nhướng mày. Được thôi, nhưng, à, sao cậu nói nghe đáng sợ thế? Sunny quỳ xuống bên hắn, đưa tay ra và triệu hồi một memory, ký ức. Chỉ một lát sau, Weaver Needle, cây kim của Weaver, rơi vào tay cậu, bởi vì tôi sắp khâu ông và cái bóng của ông lại với nhau. À, có thể sẽ đau, nhưng đừng lo, cậu mỉm cười dễ chịu, ông sẽ không chết đâu. Nói xong, bốn bàn tay đen đặc hiện ra bên hông cậu, bốn bàn tay dệt nên một sợi chỉ từ tinh chất bóng tối. Cánh tay cháy xém buông thõng. Trong khi bàn tay nguyên vẹn còn lại cầm cây kim, Sunny hít một hơi thật sâu và bắt đầu công việc. Hết chương.